Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1650, chương 1650, răng nanh. Theo thi kỳ tiếng nói rơi tất, toàn bộ hiện trường lập tức lâm vào vắng lặng một cách chết chóc bên trong. Phảng phất châm rơi xuống đất thanh âm cũng có thể nghe nói. Sau đó liền có ngờ vực vô căn cứ cùng tiếng ồ lên vang vọng ra. Chứng cứ? Chứng cứ gì? Chẳng lẽ là thi gia thừa lúc vắng mà vào, gãy mất nơi ở của chúng ta? Đáng chết, bị lừa rồi, tốt âm độc thi gia. Tam đại gia tộc người lập tức nghiến răng nghiến lợi, hai mắt gắt gao nhìn chăm chú Dương Trần trong tay nhẫn không gian. Còn có một bộ phận võ giả thì là nhìn hầm hầm thi gia người. Thi gia người thấy thế, một mặt kinh ngạc, đều không rõ chuyện gì xảy ra. Nhẫn không gian có cái gì? Là chứng cứ gì? Đến cùng là tình huống như thế nào? Ánh mắt của bọn hắn theo bản năng nhìn về phía thi kỳ. Người sau thấy thế thì là một mặt kinh hoàng, hai tay che miệng, một bộ nói nhầm biểu lộ. Một màn này rơi vào mặt khác tam đại gia chủ người trong mắt, càng thêm vững tin ý nghĩ trong lòng, không khỏi tức giận quát lớn. Đều đã bại lộ, còn trang cái gì trang? Ba vị gia chủ phản ứng nhanh chóng nhất, vung tay lên điều khiển thủ hạ đám người, đem Dương Trần bao bọc vây quanh. Sau đó Nhung gia gia chủ trầm thấp nói ra, ta khuyên ngươi, tốt nhất vẫn là chủ động đem nhẫn không gian giao ra. Ta có thể cho ngươi còn sống trở lại lôi tộc. Dương Trần nghe vậy, mỉm cười, nói ra, như ngươi mong muốn. Sau đó, hắn vậy mà không chút do dự, đem nhẫn không gian vứt cho Nhung gia gia chủ. Người sau sững sờ, tuyệt đối không ngờ rằng đắc thủ dễ dàng như vậy, có thể tiếp nhận nhẫn không gian xem xét, lại phát hiện nội bộ rỗng tuếch. Ngươi đùa bỡn ta? Nhung gia gia chủ gầm thét một tiếng. Dương Trần tiếp tục cười nói, ngươi muốn nhẫn không gian, ta đã cho ngươi, thế nào đùa nghịch ngươi nói chuyện? Xem ra ngươi là rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Nhung gia gia chủ mặt lộ vẻ dữ tợn, quát, bắt lại cho ta. Vòng vây bên ngoài Thi An thấy thế, sắc mặt có chút biến hóa một chút. Dương Trần một khi bị cầm xuống, như vậy kế tiếp gặp nạn chính là thi gia. Vừa muốn mệnh lệnh thủ hạ nghĩ cách cứu viện, thi kỳ lại là nhỏ giọng nói ra, phụ thân, nghe tới làm mệnh lệnh lại hành động. Thi An nghe chút, lập tức hiểu được, đây hết thảy đều là thượng sứ an bài. Có thể kế hoạch này nhìn như không sai, nhưng vấn đề quá rõ ràng, lấy Dương Trần một người thực lực, ứng đối ra sao tam đại gia tộc vây công, đây không phải tự tìm đường chết sao? Mặc dù trong lòng nghi hoặc, có thể Thi An hay là quyết định, xem trước một chút tình thế, dù sao thi gia cùng mặt khác tam đại gia tộc so sánh, thực lực chênh lệch quá nhiều. Tại hắn suy tư ở giữa, Nhung gia bên trong bỗng nhiên có một vị tứ trọng thiên võ giả xông ra, thẳng đến Dương Trần mà đi. Cái này tứ trọng thiên võ giả trên thân cơ bắp bàn cầu, chỉ là có chút một nắm quyền liền bộc phát ra kinh người nhục thân lực lượng, không gian chung quanh đều bởi vậy vỡ nát ra. Cũng không ít Nhung gia người sắc mặt hơi đổi, không tốt, gia hỏa này sợ là muốn hạ ngoan thủ. Mau lui lại, lại không lui không còn kịp rồi. Kia cẩu thí thượng sứ phải xui xẻo. Nhung gia người mặt lộ vẻ kinh ngạc, vội vàng lui lại ra, sợ tay bay vạ gió, mà ánh mắt nhìn về phía Dương Trần thời điểm lại là tràn đầy mỉa mai hương vị. Theo bọn hắn nghĩ, người sau coi như không chết cũng muốn lột một tầng ra. Lúc này phóng tới Dương Trần võ giả, cười gằn một tiếng, nói, ngươi bây giờ quỳ xuống dập đầu cầu xin tha thứ, ta còn có thể để cho ngươi miễn bị một chút da thịt nỗi khổ. Dương Trần thấy thế, chẳng những không có tức giận, khóe miệng ngược lại câu lên một vòng đường cong, Một màn này rơi vào Nhung gia gia chủ trong mắt, để người sau lông mày không khỏi nhíu một cái, sau đó bỗng nhiên nghĩ đến một loại khả năng, vội vàng quát, mau dừng tay, đã chậm. Cái kia cơ bắp bàn cầu võ giả, nắm đấm ầm vang quét sạch hướng Dương Trần. Hắn nắm đấm những nơi đi qua, không gian sụp đổ, vạn vật phá toái, toàn bộ thi gia đều rung động không thôi. Nhưng đối mặt một kích này, Dương Trần trên mặt y nguyên tràn đầy dáng tươi cười, trên thân một chút xíu khí tức không có hiển lộ ra. Nhô ra tay phải nhẹ nhàng vồ một cái, đùng, giòn vang thanh âm bỗng nhiên vang vọng ra, sau đó hết thảy đều gió êm sóng lặng. Đám người thấy thế mở to hai mắt nhìn, không dám tin nhìn qua giao chiến chỗ, khiếp sợ không tên, phát hiện Dương Trần vậy mà lông tóc không tổn hao gì. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ không dùng lực? Có điểm gì là lạ đâu? Bọn hắn ngắn ngủi chấn kinh, trên mặt liền lộ ra vẻ nghi hoặc, theo bản năng cho rằng tập kích Dương Trần võ giả cũng không có chân chính dùng sức, còn có một bộ phận người không hiểu nhìn về phía Nhung gia gia chủ, không rõ người sau ra lệnh lại muốn thu về. Tại những người này nhìn chăm chú phía dưới, Nhung gia gia chủ lật tay một cái lấy ra truyền tin ngọc giản, ngưng thần gửi đi một đầu hỏi thăm tin tức, phiến tức ở giữa liền có hồi phục, hết thảy mạnh khỏe. Nhung gia gia chủ thấy thế, trong lòng lộp bộp một tiếng, cắn răng nói, đáng chết, chúng ta bị lừa, trong gia tộc căn bản không có phát sinh dị thường. Mặt khác hai đại gia chủ nghe chút, cũng liền bận bịu hỏi thăm về đến, đạt được kết quả tất cả đều một dạng, cũng đều minh bạch, bị ấn tượng ban đầu giữ vai trò chủ đạo quan điểm lừa. Tốt âm độc lôi Trần, không nghĩ tới vậy mà lại bị loại mánh khóe này lừa gạt. Đối với bọn hắn lời nói, Dương Trần phảng phất không có nghe được, khóe miệng hở ra, cười nói ra, đối với lôi tộc thượng sứ xuất thủ, các ngươi nhưng biết là hậu quả gì sao? Ba vị gia chủ đương nhiên biết được, tại lôi tộc trong phạm vi thế lực, lôi tộc chính là không thể mạo phạm tồn tại, một khi có loại này phản làm trái nâng, kẻ nhẹ cách đi gia tộc địa vị, kẻ nặng trực tiếp xử tử. Chính là bởi vì biết loại này hậu quả nghiêm trọng, ba vị gia chủ trên khuôn mặt không khỏi lộ ra vẻ dữ tợn, nói, đã như vậy, dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong. Phốp, tiếng nói của bọn họ vừa dứt, liền có một cỗ kỳ dị thanh âm bỗng nhiên vang vọng ra, đám người tìm theo tiếng nhìn lại, hoảng sợ nhìn thấy, cái kia tập kích Dương Trần võ giả, đầu lâu vậy mà hóa thành huyết vụ nổ tung, bất thình lình một màn, làm cho tất cả mọi người đều sắc mặt trắng nhợt, nhìn Dương Trần ánh mắt, triệt để biến hóa đứng lên. Ba vị gia chủ thấy thế, quát khẽ nói, các người còn đứng ngây đó làm gì, nhanh giải quyết tiểu tử này. Dương Trần nghe vậy, cười cười, nói ra, các người đây là muốn kéo lũng tất cả mọi người xuống nước sao? Đám người nghe chút, bừng tỉnh đại ngộ, bọn hắn giờ phút này lội nước không sâu, kịp thời lui lại còn kịp. Lúc này hoa một tiếng, lui về sau ra, một bộ việc không liên quan đến mình treo lên thật cao bộ dáng. Ba vị tộc trưởng thấy thế, không khỏi nghiến răng nghiến lợi, bọn hắn vốn định lợi dụng thuộc hạ người, đem biết việc này tất cả mọi người, tất cả đều giết sạch sành xanh, sau đó đem đây hết thảy đều vu oan giá họa ra ngoài, nhưng hôm nay lại trở thành bọt nước. Nếu như thế, cái kia dứt khoát đem bọn người tất cả mọi người đều giết. Ba vị tộc trưởng trên mặt vẻ dữ tợn càng phát nồng nặc lên, sau đó có hai vị tộc trưởng bỗng nhiên phóng tới đám người, mà Nhung gia gia chủ thì là thẳng đến Dương Trần mà đi. Biến hóa này thật to vượt ra khỏi đám người đoán trước, liền ngay cả Dương Trần cũng là nhướng mày, không nghĩ tới ba vị gia chủ vậy mà như vậy quyết tuyệt, có thể lăn lộn đến vị trí này đều không phải là người lương thiện. Dương Trần trong lòng thì thào, sau đó hít sâu một hơi, trên mặt lộ ra mong đợi biểu lộ, lẩm bẩm, không biết ta huyết mạch sau khi tăng lên, tự thân chiến lực sẽ tăng lên tới trình độ nào. Tự nói ở giữa, hắn năm ngón tay chậm rãi khép lại, thể nội tam trọng tu vi lặng yên vận chuyển lên đến, vì che giấu khí tức, tâm ý của hắn khẽ động, khiến cho trên người mình bị lôi đình chi lực bao trùm. Nếu là người bên ngoài, tuyệt đối không làm được đến mức này. Có thể Dương Trần lại có được đại đế công pháp vẫn lôi quyết, thôi động phổ thông lôi đình chi lực, đương nhiên không nói chơi. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Nhung gia gia chủ đã đi vào Dương Trần trước mặt, ngũ trọng thiên khí tức như là núi lửa bộc phát đồng dạng quét sạch ra, càng có một cỗ uy áp ngập trời tùy theo nghiền ép mà đi. Hắn thấy Dương Trần một cái nho nhỏ nhị trọng thiên vừa mới liền xem như cơ duyên đánh nổ một tên tứ trọng thiên võ giả đầu lâu, nhưng tại chính mình cường đại tu vi chi lực nghiền ép phía dưới vẫn không có bất kỳ sức đánh trả nào. Sau đó bàn tay hắn đẩy ra, ngũ trọng thiên tu vi thuận lòng bàn tay thổ lộ mà ra, tu vi những nơi đi qua như là núi lửa phun trào, phá diệt hết thảy. Cùng lúc đó, Dương Trần nắm đấm từ bên dưới cuốn tới, cả hai lăng không đụng vào nhau, oanh, rung trời tiếng oanh minh bỗng nhiên bộc phát ra. Sau đó liền có một bóng người như là diều bị đứt dây đồng dạng từ giao chiến chỗ bay ngược ra ngoài. Người này trong miệng máu tươi tuôn ra, trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi, đâm cháy mảng lớn kiến trúc mới miễn cưỡng dừng lại. Một bên khác đám người nhìn thấy một màn này, tất cả đều ngây ngẩn cả người, ngơ ngác nhìn qua nằm tại phế tích ở trong thân ảnh. Tê, cái gì? Không có khả năng. Trong nháy mắt tiếp theo, hít một hơi lãnh khí thanh âm bỗng nhiên vang vọng ra, trên mặt mọi người đều lộ ra vẻ kinh hãi, không dám tin nhìn qua phế vật ở trong thân ảnh. Người này chính là Nhung gia gia chủ. Bọn hắn theo bản năng quay đầu nhìn về phía Dương Trần, lại là phát hiện người sau lông tóc không hư hại. Lộc cộc, nuốt nước miếng thanh âm liên tiếp, vô luận là ai đều không có dự liệu được, ngũ trọng thiên Nhung gia gia chủ ở trong tay Dương Trần vậy mà như thế không chịu nổi một kích. Mặt khác hai đại gia chủ cũng là mộng. Càng làm cho bọn hắn không cách nào tưởng tượng là Vinh gia nhà ở lại ho ra hai ngụm máu đằng sau, khí tức trên thân vậy mà như thủy triều thối lui, liền ngay cả sinh mệnh khí tức cũng là dần dần tiêu tán. Trước khi chết, Nhung gia gia chủ hai mắt nhìn chăm chú Dương Trần, trong con mắt kia có nghi hoặc, chấn kinh cùng hãi nhiên. Các ngươi còn có di ngôn gì sao? Dương Trần một quyền kết quả Nhung gia gia chủ, ngẩng đầu nhìn về phía mặt khác hai đại tộc trưởng. Hai vị kia tộc trưởng nghe chút sợ đến trắng bệch cả mặt, trong lòng đã bắt đầu sinh thoái ý, có thể vừa nghĩ tới từ đây liền bị lôi tộc truy nã, căn bản không sống nổi, dứt khoát không thèm đếm xỉa, gầm nhẹ một tiếng nói, ngươi một người mạnh hơn cũng tuyệt đối không phải chúng ta hai người đối thủ. Hai người thân ảnh giống như thiểm điện bỗng nhiên quét sạch hướng Dương Trần, trên người bọn họ ngũ trọng thiên khí tức vận chuyển tới cực hạn, riêng phần mình xuất ra giữ nhà bản lĩnh, một người trong tay tế luyện ra lôi điện màu bạc trường thương, trường thương trong nháy mắt hóa thành 50 triệu trường uốn lượn lấy từ không trung giáng xuống. Một người khác thì cô đọng thần cấp võ kỹ, chỉ gặp hắn tu vi phun trào ở giữa, hóa thành một cái màu đỏ lôi quang cự hổ, xông về Dương Trần. Đối với bọn hắn công kích, Dương Trần chỉ là 10 ngón khép lại, tam trọng tu vi vận chuyển ở giữa, thể nội vẫn lôi quyết nhẹ nhàng chấn động. Chuyện kia không hay,